99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1142, chương 1156. Hữu kinh vô hiểm, cái cuối cùng dãy số chỉ có một cái ký hiệu, đó là một cái phòng ở ô biểu tượng. Dư Lý Lý nhận ra cái này ô biểu tượng. Đây là một cái nhà ý nghĩa. Đem điện thoại mở ra, gọi tới. Điện thoại thuộc sở hữu mà, là trong Khang tỉnh cái thứ nhất tiểu thành thị, khoảng cách tỉnh lỵ Khang thành cũng không xa xôi. Dư Lý Lý năm đó du lịch thời điểm, cũng từng ở chỗ đó ở qua một đoạn thời gian, là một cái rất tốt tiểu thành thị. Điện thoại bên kia rất nhanh liền tiếp tới. Bên kia là một cái lão phụ nhân nghe, nghe nguy nguy chiến chiến, có chút kích động một dạng. Hô, uy, lão ngũ a, là mễ lão ngũ a. Người nhi ra trở lại tà đến chưa a? Cái này nói là tiếng Quảng Đông. Dư Lý Lý nghe hiểu. Lão ngũ, chẳng lẽ Ôn Phượng Lân trong nhà xếp hạng thứ 5? Dư Lý Lý hắng giọng một cái. Hô, ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài nhận biết Ôn Phượng Lân sao? Người hệ bên cạnh vị. Điểm biết biết dùng của ta. Lão ngũ khái điện thoại đến ví ta phòng mong đợi. Ngài, ta là Ôn Thúc Thúc bằng hữu. Ta gọi Dư Lý Lý. Xin hỏi ngài là Ôn Thúc Thúc người nào đâu? Ngươi chờ một chút a, ta gọi cháu của ta đến nói cho ngươi. Lão phụ nhân trong khi nói chuyện, gào to một tiếng, nói, A Cửu, tới đón một lần điện thoại. Người ngũ thúc thúc đánh tới. Dư Lý Lý rõ ràng nghe thấy bên kia truyền đến tiếng bước chân. Tiếp theo, liền có người tuổi trẻ thanh âm truyền đến. Uy, ngũ thúc thúc. Thanh âm này nghe đại khái là 25-26 tuổi trên dưới. Rất trẻ trung, ta không phải ngũ thúc thúc. Xin hỏi ngài nhận biết Ôn Phượng Lân sao? Hắn liền là ngũ thúc thúc. Là như thế này, chúng ta bây giờ tại Khang Thành. Hắn ở trong bệnh viện. Trước mắt hắn bệnh ở động mạch vành phát tác. Người có muốn tới hay không một lần? Bên kia tựa hồ an tĩnh một lần. Lão phụ nhân thanh âm truyền đến. Điểm A. Người trẻ tuổi thanh âm lần nữa truyền đến. Nói, là ta thúc thúc bảo ngươi gọi điện thoại sao? Không phải, hắn tại bên trong phòng cấp cứu. Ta cảm thấy nên cho nhà hắn người gọi điện thoại thông báo một chút. Cho nên ta liền, ta đã biết, bệnh viện nào, ta bây giờ lập tức đi qua. Ngươi theo ta thúc thúc là quan hệ như thế nào? Coi là bằng hữu a. Tốt, cảm ơn ngươi cho chúng ta biết. Cho ta địa chỉ. Ta nhớ một lần, Dư Lý Lý báo địa chỉ. Sau đó bên kia liền cúp điện thoại. Ước chừng lại qua mười mấy phút, cửa phòng cấp cứu mới bị mở ra. Bác sĩ y tá đi tới. Dư Lý Lý vội vàng đi tới. Hỏi, thế nào? Còn tốt, hữu kinh vô hiểm. Bất quá còn cần quan sát một chút. Muốn ở gia hộ phòng bệnh. Đi đóng tiền a. Dư Lý Lý buông lỏng một hơi. Gật gật đầu, đóng tiền. Ôn Phượng Lân điện thoại liền bắt đầu chấn động. Chỉ là, lần này đã biến thành số điện thoại di động. Tiếp nối, quả nhiên chính là vừa mới vị trẻ tuổi kia. Tiểu thư, người tốt, ta gọi Ôn Hạ Cửu. Người số điện thoại di động bao nhiêu? Ta nhớ một lần, chờ một chút chúng ta cũng không cần dùng thúc thúc ta điện thoại liên lạc. Ta sợ hắn sẽ trách ngươi. Vì sao? Dư Lý Lý cảm giác có chút kinh ngạc. Nhưng là rất nhanh liền nhớ tới cái gì một dạng. Nói ra, Ôn Thúc Thúc bây giờ đã được cấp cứu ra. Bác sĩ nói hữu kinh vô hiểm. Ôn Hạ Cửu cũng giống là buông lỏng một hơi bộ dáng. Nói ra, vậy là tốt rồi. Ta đại khái sau một tiếng đến. Không muốn cùng ta Thúc Thúc nói ta tới. Đem điện thoại di động trò chuyện ghi chép xóa bỏ. Cảm ơn ngươi. Dư Lý Lý một mặt mộng. Giống nhau là họ Ôn. Ôn Hạ Cửu nên thực sự là Ôn Phượng Lân cháu trai không sai a. Tại sao phải cùng làm tặc một dạng đâu? Hơn nữa, vừa mới nàng gọi cú điện thoại kia, là nhà ý nghĩa không sai a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.